Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 273 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngô Bình ngạc nhiên. Rồi cái gì? Trước kia, tôi mà luyện ra đan dược tam phẩm thì đã ném đi ngay rồi. Chu Ngọc Nha nhìn Ngô Bình như nhìn một con quái vật, rồi nói: Công tử, anh có biết ở Thiên Ngoại Thiền đan dược tam phẩm là rất hiếm không? Hầu hết đan dược chỉ ở cấp ngũ phẩm hoặc thậm chí là bất nhập phẩm. Các đan dược được bán trên thị trường toàn là cấp bất nhập phẩm. Dù là đan dược ngũ phẩm cũng chỉ có đệ tử của các thế lực lớn mới mua được. Ngô Bình ngẩn ra nói: Gì đến mức ấy? Nói như cô thì đan dược nhất phẩm ngang với hàng hiếm à? Chu Ngọc Nhàn cười nói: Theo tôi biết thì chỉ có 3 thầy luyện đan ở Thiên Ngoại Thiền có thể luyện chế ra đan dược nhất phẩm thôi. Ngô Bình chớp mắt: Vậy thì trình độ luyện đan của anh quá siêu rồi còn gì? Ngô Bình nói: Tôi tặng cô bình đan dược tam phẩm này đấy. Ngày mai tôi muốn đến chỗ thử luyện, đến đó đi thế nào? Chu Ngọc Nhàn nói: Có nhiều nơi thử luyện lắm. Hầu hết các thành phố lớn đều có lối vào, chỉ cần nộp một viên linh thạch là xong. Ngô Bình nói: Vậy thì Thành Ngọc Hoàng cũng có lối vào à? Ừ, nhưng tôi khuyên anh nên chờ thêm. Anh hãy gia nhập Ngọc Hoàng Tông trước rồi đi thử luyện sau. Khi trở thành đệ tử của Hoàng Ngọc Tông rồi thì anh sẽ an toàn ở nơi thử luyện hơn. Hơn nữa, đệ tử của Hoàng Ngọc Tông đều thử luyện theo nhóm nên sẽ dễ hỗ trợ cho nhau. Ngô Bình nói: Ngọc Nhàn, gia nhập Hoàng Ngọc Tông thì có lợi ích gì? Chu Ngọc Nhàn cười nói: Đương nhiên là tài nguyên rồi. Hoàng Ngọc Tông là một môn phái đỉnh cấp nên họ có nhiều tài nguyên lắm. Chỉ cần anh có biểu hiện xuất sắc thì sẽ nhận được tài nguyên lớn. Ngô Bình ngẫm nghĩ thì thấy đúng là mình đang rất cần tài nguyên tu hành ở đây nên nói: Được, ngày mai tôi sẽ đi thử. Tối đó, anh tiếp tục tu luyện để mở thần cung và ngưng kết thần thai. Vì anh đã trùng sinh nên mọi thiếu sót trước đó đều đã được bù đắp rồi. Ngưng kết thần thai xong, Ngô Bình lấy cuốn Bất Tử Kinh ra luyện. Bất Tử Kinh có 9 tầng. Với tu vi hiện giờ thì Ngô Bình chỉ có thể tu luyện được 3 tầng đầu. Tầng thứ nhất có tên là Bách Chú Chí Thần, yêu cầu Ngô Bình phải tu luyện 100 loại chú pháp. Các chú pháp này đều giúp tăng sức mạnh cho cơ thể. Sau khi luyện đến đại thành, đao kiếm không thể làm anh bị thương, còn nếu bị thương thì càng bị thương nặng thì hồi phục xong càng khỏe hơn. Hiểu một cách đơn giản là anh càng bị đánh thì càng khỏe. Nhưng 100 loại chú pháp này không hề dễ luyện một chút nào. Ví dụ như chú pháp đầu tiên, khi tu luyện rất khó tập trung tinh thần. May mà Ngô Bình có nhiều tài năng cùng nền tảng vững chắc nên chưa tới nửa tiếng anh đã luyện xong. Tiếp đến chú pháp thứ hai, thứ ba. Tới sáng sớm ngày hôm sau thì anh đã tu luyện xong 37 chú pháp. Các chú pháp này khiến cơ thể anh đã hoàn toàn khác trước. Chúng có lực phản rất mạnh với thương tích, thậm chí còn miễn dịch. Hôm nay, Ngô Bình sẽ đến Hoàng Ngọc Tông thử xem có thể được chọn làm đệ tử hay không. Nếu thành công thì sau này anh sẽ có tài nguyên miễn phí để sử dụng. Có cả đống người đang xếp hàng trước cổng của Hoàng Ngọc Tông. Ngô Bình hỏi thăm mới biết phí đăng ký là 10.000 lạng vàng, nhưng phải đến 90% số người đăng ký đều tạch, chỉ có một số ít là được chọn làm đệ tử. Ngô Bình cũng xếp hàng, sau gần 2 tiếng chờ đợi thì mới đến lượt anh. Anh vừa đi vào thì chợt có một người ở bên cạnh đó lao ra, rồi chen lên trước mặt anh, sau đó ném ngân phiếu ra rồi nói: Tôi! Ngô Bình nổi giận, anh là một người rất tuân thủ quy tắc, vì thế đã tóm cổ tên đó rồi quẳng hắn sang một bên. Vèo! Tên đó bị ném xa vài trăm mét rồi ngã mạnh xuống đất, sống dở chết dở. Ném tên đó đi xong, Ngô Bình đưa ngân phiếu cho người phụ trách rồi nhận một thẻ bài. Người phụ trách nói: Ra sau kiểm tra. Anh cầm thẻ bài rồi đi qua một con đường, sau đó tới một đại sảnh. Ở đây có một nhóm người đang xếp hàng chờ kiểm tra. Thứ dùng để kiểm tra là một cổng vòm màu vàng. Người vào kiểm tra sẽ đi qua cái cổng ấy rồi được một tia sáng quét toàn thân, sau đó đứng trước một cái gương ở bên cạnh để xem thông tin quét được. Ngô Bình nhìn một lúc thì thấy có một cái bảng gần đó có giới thiệu về bài kiểm tra này. Thì ra, cái cổng phòng kia có tên là Cổng Kiểm tra Thiên Bẩm. Bất kỳ ai đi qua, nó cũng có thể đánh giá được người ấy có thiên bẩm hay không. Cái cổng này chia thiên bẩm của tu sĩ thành các cấp như bất nhập phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và siêu phẩm. Hầu hết mọi người đi qua đều nhận được kết quả là bất nhập phẩm, thi thoảng mới có một tu sĩ hạ phẩm. Còn trung phẩm thì từ lúc Ngô Bình vào đây chưa thấy có ai cả. Loang cái đã đến lượt anh, anh cũng bước chậm chậm qua cánh cổng ấy như bao người khác. Khi anh vừa đi xuyên qua, cánh cổng đã phát sáng rất mạnh, cạnh đó còn bốc lên ngọn lửa màu tím. Tu sĩ phụ trách kiểm tra này giật bắn mình rồi vội né đi. Nhưng cánh cổng chỉ bốc lên ngọn lửa vậy thôi, chứ không có gì thay đổi. Tuy nhiên, khi người phụ trách nhìn thấy kết quả hiển thị trên gương thì đã phải sững sờ, vì trên đó xuất hiện hai chữ Thánh Phẩm. Người đó ngẩn ngơ mất mấy giây rồi kéo Ngô Bình lại, tươi cười nói: "Mời đi theo tôi." Ngô Bình bị người đó lôi kéo thì thấy khó chịu, anh đi một đoạn rồi vùng tay ra nói: "Anh định dẫn tôi đi đâu?" Người kia cười nói: "Đi gặp tông chủ." Ngô Bình tò mò nói: "Tôi mới kiểm tra có một vòng mà đã được gặp tông chủ rồi à?" Người kia vội nói: "Tôi tự giới thiệu, tôi là Phạm Chí, người phụ trách kiểm tra. Tông chủ có lệnh, nếu có tu sĩ cấp siêu phẩm xuất hiện thì phải dẫn đến gặp người ngay." Ngô Bình nói: "Cấp thánh phẩm ban nãy là thuộc siêu phẩm à?" Phạm Chí cười nói: "Đúng, siêu phẩm chia thành các cấp nhỏ là ngọc phẩm, thánh phẩm và thiên phẩm. Cậu là cấp thánh phẩm, vậy là thiên tài rồi đấy." Ngô Bình nói: "Trên đó vẫn còn một cấp thiên phẩm nữa mà." Phạm Chí nói: "À, thật ra cánh cổng gặp trục trặc nên chỉ kiểm tra được đến cấp thánh phẩm thôi, không lên được nữa." Ngô Bình không hỏi thêm nữa mà đi theo Phạm Chí lòng vòng một hồi. Cuối cùng họ đã đến trước một đại điện. Phạm Chí không đi vào ngay mà cung kính nói ở bên ngoài: "Tông chủ, hôm nay có một thiên kiêu cấp thánh phẩm xuất hiện, đệ tử đã dẫn đến đây rồi ạ." Một giọng nói vọng từ trong ra: "Ừ, bảo cậu ấy vào đây." Phạm Chí nói: "Cậu vào đi." Ngô Bình đi vào bên trong thì thấy rất tối, có một ông lão đang ngồi ở giữa đại điện. Anh nhìn kỹ thì thấy nửa thân dưới của ông ấy đã hóa đá, chỉ còn nửa thân trên cử động được. Ông lão có vẻ hiền từ, lông mi lông mày đã bạc trắng. Ông ấy cười nói: "Chào cậu." Ngô Bình chắp tay: "Tham kiến tông chủ." Ông lão nói: "Tôi là Dương Thiên Hóa, cậu tên gì?" Ngô Bình nói: "Vạn bối là Lý Huyền Bình, đến từ đại lục Côn Luân." Ông lão gật đầu: "Ra là tu sĩ Côn Luân. Ha ha ha, thật ra sư tổ của Hoàng Ngọc Tông cũng đến từ Côn Luân đấy." Ngô Bình nói: "Sư tổ à, đó là người sáng lập ra Hoàng Ngọc Tông ư?" Ông lão nói: "Đúng thế, truyền thuyết về Ngọc Hoàng Đại Đế ở Côn Luân là nói về sư tổ Ngọc Hoàng đấy." Ngô Bình nói: "Vậy Ngọc Hoàng cũng là người của khuyên giới ạ?" Ông lão nói: "Ngọc Hoàng tu luyện thành công xong thì khuyên giới mới xuất hiện, người chính là một trong số những người đã khởi xướng ra kế hoạch thiên ngoại thiên." Ngô Bình nói: "Ra là vậy, tôi từng đọc sổ tay của Ngọc Hoàng ở cô luôn." Ông lão cười nói: "Quả nhiên là cậu có duyên với Ngọc Hoàng. Lý Huyền Bình, cậu có muốn trở thành đệ tử của Hoàng Ngọc Tông không?" Đó chính là mục đích của Ngô Bình nên anh nói ngay: "Có ạ." Ông lão nói: "Tốt, từ giờ cậu sẽ được tu hành ở điện Ngọc Hoàng. Ở đây, cậu sẽ có cơ hội lĩnh ngộ truyền thừa của Ngọc Hoàng. Còn lĩnh ngộ được bao nhiêu là phụ thuộc cả vào cậu." Ngô Bình nói: "Tiền bối, điện Thiên Trạch nằm ở đâu?" Dương Thiên Hoa nói: "Cậu chỉ cần đi tới nơi rèn luyện lúc trước, tìm kiếm mảnh truyền thừa ở đó. Khi cậu đã gom đủ mảnh truyền thừa thì có thể mở ra cánh cửa truyền thừa. Sau khi tiến vào cánh cửa truyền thừa, cậu sẽ có thể tìm được truyền thừa của ba cường giả tối cao. Một trong ba cường giả này chính là người của Điện Ngọc Hoàng. Nhưng tôi có quyền lực trực tiếp đưa cậu vào trong Điện Ngọc Hoàng tu hành." Ngô Bình nói: "Còn hai cường giả tối cao khác thì sao? Cũng là nhân vật cỡ Ngọc Hoàng à?" Dương Thiên Hoa nói: "Hai vị khác lần lượt là Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, ba vị đại đế đều có những lĩnh vực sở trường riêng. Nếu cậu có thể hợp nhất ba truyền thừa này thì sẽ đạt được thành tựu có 102, vượt qua người đi trước. Ngô Bình nói, tiền bối, trước tôi thì có ai từng bước qua cánh cửa truyền thừa chưa? Dương Thiên Hoa nói, có, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Tiếc là chẳng ai trong số đó tìm được trung tâm của truyền thừa, nhiều nhất cũng chỉ là chút thành tựu mặt ngoài thôi. Tư chất của cậu bất phàm, lần này đi chắc chắn sẽ có thu hoạch. Ngô Bình nói, nếu đã vậy, tôi xin đi Điện Ngọc Hoàng thử một lần. Dương Thiên Hoa nói, được, cậu có thể đi Điện Ngọc Hoàng bất cứ lúc nào. Ngô Bình nói, tiền bối, thân thể ông đã hóa đá, việc này có liên quan gì với việc tu luyện không? Dương Thiên Hoa khẽ khàng thở ra, truyền thừa Ngọc Hoàng vô cùng huyền bí, tôi đã cưỡng ép tu luyện nên mới biến thành dáng vẻ hiện tại. Tiểu hữu, nếu có được truyền thừa của Ngọc Hoàng, hãy giải thoát cho tôi nhé. Ngô Bình nói, được, đến lúc đó tôi sẽ trị liệu cho tiền bối. Dương Thiên Hoa lấy ra một bùa ngọc đưa cho Ngô Bình rồi nói, cậu kích hoạt bùa ngọc này là có thể trực tiếp tới Điện Ngọc Hoàng. Ngô Bình đưa hai tay ra nhận, tạ ơn tông chủ. Tôi sẽ phái người của mình dẫn cậu đi hiểu biết các nơi trong Điện Ngọc Hoàng. Một người đàn ông trung niên to cao đi tới, ông ta thi lễ với Dương Thiên Hoa. Dương Thiên Hoa nói, trưởng lão viên, sau này cậu ta sẽ là đệ tử của Ngọc Hoàng Tông, thương lượng về việc thu xếp thân phận đi nhé. Trưởng lão viên nói, vâng, thưa tông chủ, chúng tôi lập tức sắp xếp. Ngô Bình đi theo trưởng lão kia tới một đại điện. Trưởng lão không nói gì, chỉ lo đi đường. Khi tới một sân nhỏ, ông ta thản nhiên nói, ngài nói thành tích kiểm tra của cậu không tệ. Ngô Bình cũng đã cảm giác được là trưởng lão này không mấy thân thiện với mình. Hơn nữa, ông ta có vẻ không quá kính trọng tông chủ Dương Thiên Hoa. Anh đáp, phải. Trưởng lão viên nói, tông chủ có cho phép cậu tiến vào Điện Ngọc Hoàng không? Ngô Bình nói, có. Trưởng lão viên cười lạnh, người người đều muốn tới Điện Ngọc Hoàng, nhưng lại lo biết truyền thừa nơi ấy không phải là thứ mà người thường có thể hưởng được. Không có số mạng đó thì chẳng khác nào đi chịu chết. Tôi nghĩ cậu nên thận trọng suy xét. Đúng rồi, sau này cậu sẽ là đệ tử sơ cấp, nơi này là nơi ở của cậu, không có gì thì đừng chạy lung tung, tôi sẽ cho người chỉ bảo cậu. Nói xong, trưởng lão viên này rời đi. Ngô Bình vào trong sân nhỏ của mình, phát hiện điều kiện nơi này rất bình thường, chắc là nơi ở của đệ tử cấp thấp. Mấy phút đồng hồ sau, một thanh niên đi tới, cười nói, tôi là trưởng lão phụ trách giải quyết những sự vụ của đệ tử cấp thấp, tên là Chu Duyên Niên, sau này có việc gì cứ tới tìm tôi. Người này mang tới những vật dụng cần thiết cho Ngô Bình, như nhẫn chứa đồ, lệnh bài để ra vào Ngọc Hoàng Tông, đồng phục đệ tử, tài nguyên tu luyện. Sau khi để lại đồ đạc, Chu Duyên Niên rời đi. Tuy Ngô Bình cảm thấy những người này không coi trọng mình, nhưng anh cũng chẳng quan tâm mấy. Cầm lệnh bài lên, anh rời đi Ngọc Hoàng Tông, đi tìm Chu Ngọc Nhan. Đến nơi, Chu Ngọc Nhan đang tu luyện, thấy anh về thì vội hỏi, có thành công không? Ngô Bình đưa lệnh bài cho cô ấy xem, cười nói, đệ tử cấp thấp. Chu Ngọc Nhan có chút khó hiểu, tư chất của anh tốt vậy thì sao lại là đệ tử cấp thấp? Ngô Bình nói, ai mà biết, ở đó có một trưởng lão họ Viên, cô từng nghe nói chưa? Vì gia nhập Ngọc Hoàng Tông, Chu Ngọc Nhan đã tìm hiểu rõ ràng nhiều việc. Cô ấy nói, người anh nói là trưởng lão Viên Diệu Chân à? Ông ta là trưởng lão có quyền lực lớn nhất chỉ sau tông chủ. Hai mươi mấy năm này, tông chủ mặc kệ mọi thứ, nên trưởng lão Viên gần như cũng đã thành tông chủ. Chuyện gì cũng do ông ta định đoạt. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, chả trách ông ta lại chẳng tôn trọng tông chủ bao nhiêu. Tông chủ kêu ông ta thu xếp cho tôi, rõ ràng là đang bảo ông ta chiếu cố quan tâm, nhưng người này lại cho tôi làm đệ tử cấp thấp. Chu Ngọc Nhan suy tư một lát mới thở dài một hơi, tông chủ đúng là đa mưu túc trí. Ngô Bình nói, xin chỉ giáo thêm. Chu Ngọc Nhan nói, anh nghĩ xem, một đệ tử thiên tài bị đối xử như thế, trong lòng anh nhất định sẽ ôm oán hận, mà một thiên tài thật sự sẽ không bị mai một. Chẳng bao lâu sau, anh nhất định sẽ quật khởi. Đến lúc đó, anh sẽ đối đầu với Viên Diệu Trần trở thành đồng minh của tông chủ. Ngô Bình thở dài. Đúng là cáo giả. Chu Ngọc Nhàn nói. Công tử, anh có tính toán gì về bước tiếp theo không? Ở lại Điện Ngọc Hoàng để tu luyện à? Ngô Bình nói. Tôi sẽ tới Điện Ngọc Hoàng. Tôi muốn xem thử truyền thừa của Ngọc Hoàng Đại Đế khó lấy cỡ nào. Chu Ngọc Nhàn nói. Thật ra ấy, một trong những nguyên do Viên Diệu Chân coi thường anh là do từ xưa tới nay không ai có thể thật sự tìm được truyền thừa của Ngọc Hoàng, trong đó có không ít thiên tài đứng đầu. Thật ra, năm đó Viên Diệu Chân cũng từng là một thiên kiêu, từng đi Điện Ngọc Hoàng rồi. Đương nhiên ông ta không thu hoạch được gì, hơn nữa còn chưa rõ toàn bộ Điện Ngọc Hoàng ở đâu. Ngô Bình nói. Thế nên ông ta cho rằng tôi cũng sẽ không đạt được gì. Chu Ngọc Nhàn nói. Điều này cũng không kỳ quái lắm. Tìm được truyền thừa trong Điện Ngọc Hoàng là một việc cực khó thành công. Hai người tan gẫu thêm vài câu, Ngô Bình trở lại phòng tu luyện Chu Thiên Chân Nhân, đả thông những thần khiếu còn lại. Lần tu luyện này kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày, cuối cùng anh cũng đả thông tất cả thần khiếu, sau đó thuận lợi tiến vào cấp bậc cảnh giới tiếp theo. Cảnh giới chân nhân tầng 1 này được gọi là Phi Thiên Chân Nhân. Phi Thiên Chân Nhân chính là đỉnh ở đây, không phải bầu trời mà là thiên giới mênh mông, vũ trụ khôn cùng. Đây là một dạng thể hiện thực lực mạnh mẽ. Phi Thiên Chân Nhân là phải có thần hải trong cơ thể. Có thần hải thì tương đương sẽ có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Nhưng trước khi thành Phi Thiên Chân Nhân, Ngô Bình phải tiếp tục tu luyện thai thần. Cuối cùng, thai thần biến thành thần anh. Lúc này, trong đỉnh bầu trời bỗng xuất hiện sấm chớp, Ngô Bình sắp phải chịu lôi kiếp rồi. Anh đã trải qua những việc này nên trong lòng cũng bình thản. Đi vào nơi hoàng vô, hứng lấy sự chui rèn của sấm sét. Quá trình độ lôi kiếp rất thuận lợi, không khác lần trước là mấy. Anh thành công tiến vào cảnh giới thần hóa. Đến lúc này, anh đã khôi phục tu vi trước kia. Dương thần lại xuất hiện. Sau khi dương thần xuất hiện, Ngô Bình mới bắt đầu mở ra, đột phá lên cảnh giới Phi Thiên Chân Nhân. Dương thần truyền vào cơ thể, mở ra một không gian trong não của anh. Dương thần không ngừng phóng ra sức mạnh tinh thần ở trong đó. Những sức mạnh tinh thần này biến thành một đại dương trong không gian, được gọi là thần hải. Thần hải càng lớn, tinh thần Phi Thiên Chân Nhân càng mạnh, tu vi càng cao. Trong quá trình trùng tu, cơ thể, tinh thần Ngô Bình đều được thiên đạo chui rèn, thay ra đổi thịt. Tới tận lúc này, anh mới quyết định đi tới Điện Ngọc Hoàng. Anh lấy ra một bùa ngọc, truyền chân lực vào. Bùa ngọc biến thành một luồng sáng, bao bọc toàn thân anh. Anh biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, Ngô Bình xuất hiện trong một đại điện. Trong đại điện, có một pho tượng người to lớn, đầu đội mũ miệng kim loại màu tím, mặc áo bào màu vàng rộng rãi, mặt vuông tai lớn, mang theo uy nghiêm vô ngần, làm cho người nhìn lên nảy sinh lòng thần phục. Pho tượng bỗng biến thành người, người kia mỉm cười. Cậu nhóc, cậu đến từ đâu? Tim Ngô Bình đập loạn. Ông là Ngọc Hoàng Đại Đế ư? Người kia nói. Ngọc Hoàng Đại Đế? Ha ha ha, coi bộ cậu đến từ Đại Lục Cô Luân rồi. Ngô Bình hít sâu một hơi. Hóa ra Đại Đế vẫn còn ở nhân thế. Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười. Người khác khó mà hại được người như ta, thế nên ta cứ sống vậy thôi. Chẳng qua ta tự phong ấn bản thân bên trong Điện Ngọc Hoàng này, nếu thời điểm chưa chín muồi thì ta không thể đi ra ngoài. Ngô Bình nói. Ngọc Hoàng tiền bối, phải chăng mỗi người tới đây đều có thể nhìn thấy ông ư? Ngọc Hoàng Đại Đế cười đáp. Tất nhiên không rồi, chỉ có những ai có tư chất tốt thì mới có thể nhìn thấy bổn tôn. Cậu là người thứ ba nhìn thấy ta đó, nhóc à? Ngô Bình nói. Ngọc Hoàng tiền bối, tôi từng đọc được sổ tay mà ông biên soạn. Ngọc Hoàng Đại Đế bật cười hà hà. Không tệ, xem ra cậu và ta cũng có duyên. Nhóc này, cậu tên gì thế? Ngô Bình nói. Vạn bối là Lý Huyền Bình. Ngọc Hoàng Đại Đế nói. Chắc hẳn cậu cũng biết dự tính ban đầu khi bọn ta thành lập Thiên Ngoại Thiên nhỉ? Ngô Bình gật đầu. Vạn bối biết sơ sơ, vì ông muốn tạo ra một nơi có thiên đạo hoàn chỉnh cho những người xuất sắc nhất của nhân tộc. Ngọc Hoàng Đại Đế nói. Người có thể dẫn dắt nhân loại tiến lên, giúp nhân loại mạnh mẽ hơn, vĩnh viễn chỉ là thiểu số. Mấy người bọn ta cùng thương lượng, quyết định mở ra một không gian như vậy, đặt tên là Thiên Ngoại Thiên. Sau đó, bọn ta đã chọn ra vài người ở mỗi khuyên giới, bảo bọn họ lựa chọn thiên tài, đưa tới thiên ngoại thiên tu luyện. Ngô Bình nói, tiền bối tài trí và mưu lược kiệt xuất, đó chính là may mắn của nhân tộc chúng ta. Ngọc Hoàng Đại Đế nói, nhưng chuyện này vẫn bị Cường Gia thần tộc phát hiện, thế nên thần tộc đã hạ lời nguyền vô cùng độc ác lên ta. Vì để tránh né lời nguyền đó, ta đã ẩn thân nơi đây, tiện thể chia sẻ cho thiên tài của nhân tộc. Tiếc là đã nhiều năm như vậy mà chưa có một ai khiến ta hài lòng. Trái lại là cậu đó, nòng cậu có vẻ khá được. Ngô Bình nói, Ngọc Hoàng tiền bối, liệu vạn bối có thể nhận được truyền thừa của ông không ạ? Ngọc Hoàng Đại Đế nói, nhưng cậu có thể nhận được bao nhiêu thì phải phụ thuộc vào số mệnh của cậu. Trong lòng Ngô Bình khẽ động. Tiền bối, cảnh giới của ông chính là Thánh Hoàng ư? Ngọc Hoàng Đại Đế nói, quả thật ta đúng là Thánh Hoàng. Ngô Bình nói, vạn bối từng lấy được một bộ công pháp có tên là Thái Nhất Hoàng Cực Kinh, tiền bối có biết nó không ạ? Ngọc Hoàng Đại Đế cười đáp, đây là công pháp của Chân Hoàng, quả nhiên cậu là người may mắn. Thánh Hoàng bọn ta thực chất chính là những người thừa kế sức mạnh Chân Hoàng. Nếu cậu đã có truyền thừa của Chân Hoàng, vậy thì tất nhiên cũng sẽ tiếp nhận được sức mạnh của ta. Dứt lời, ông ta liền đặt một bàn tay lớn lên đỉnh đầu Ngô Bình. Một luồng gió mát nhiều sức mạnh tiến vào thân thể anh, dần dần lan tới khắp các tế bào bên trong. Ngô Bình cảm thấy vô cùng thoải mái, thư thái toàn thân. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Ngọc Hoàng Đại Đế bỏ tay ra, cười nói, thể chất của cậu quả nhiên cũng được chế tạo riêng, hay lắm. Ngô Bình ngây ra, tên bối, ông đã truyền thừa cho vạn bối rồi ư? Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói, truyền thừa của ta nhuận vật vô thành đã được cậu hấp thu toàn bộ, nhưng chỉ khi cậu đạt tới giai đoạn tu luyện tương ứng thì mới mở ra được truyền thừa của ta. Ngô Bình còn muốn hỏi thêm gì đó, xong Ngọc Hoàng Đại Đế đã vung tay lên, đi đi. Anh cảm nhận được trời đất quay cuồng, đến lúc mở mắt ra thì đã quay về địa phương trước đó. Sau khi ngẩn người mấy giây tại chỗ, anh liền quay về nhà mình. Chu Ngọc Nhan đang luyện công, thấy anh về liền vội vàng ra coi, cất lời hỏi han. Anh vừa tới điện Ngọc Hoàng rồi ư? Ngô Bình nói, đi qua rồi. Chu Ngọc Nhan hỏi, vậy có thu hoạch được gì? Ngô Bình nhìn cô ấy, không có cảm giác gì hết. Anh không nói dối, lúc anh tiếp nhận truyền thừa, quả thật không hề cảm nhận được gì cả. Chu Ngọc Nhan hơi lộ vẻ thất vọng, nói, nghe đồn những người nhận được truyền thừa sẽ cảm thấy thân thể rất đau đớn, xem ra anh không nhận được truyền thừa gì rồi. Ngô Bình cười, đều có số cả, không nhắc tới nó nữa. Chu Ngọc Nhan nói, tôi thấy vẫn nên tới nơi thử luyện thì hơn, để thử vận may xem sao. Ngô Bình nói, tính sau đi. Ngồi được một lát, thấy vẫn còn sớm nên anh liền đi tới Ngọc Hoàng Tông một chuyến. Anh quay về nơi ở của mình thì có một trưởng lão tên Chu Duyên Niên tới tìm. Trưởng lão viên bảo tôi tới hỏi thăm, có phải cậu mới tới điện Ngọc Hoàng không? Ngô Bình thở dài đáp, đến rồi. Có thu hoạch gì không? Anh ta tiếp tục hỏi. Ngô Bình nói, không có, vừa mới vào thì bị một luồng sức mạnh đẩy ra ngoài. Tất nhiên anh sẽ không nói thật, vì dù sao vị trưởng lão họ Phên kia cũng không ưa thích gì anh. Chu Duy Niên cười nói, đừng nhụt chí, phần lớn mọi người đều vậy mà. Sau khi hỏi đáp vài lời, Chu Duy Niên liền rời đi, tới gặp Viên Diệu Trần. Lúc này, Viên Diệu Trần đang ngồi ngay ngắn trong điện cùng một vài vị trưởng lão của tông môn. Chu Duy Niên tiến vào rồi cất lời, trưởng lão Viên, đệ tử mới tới kia đã tới điện Ngọc Hoàng rồi. Đúng như ông dự đoán, cậu ta không nhận được gì hết. Viên Diệu Trần nói, trên người cậu ta có thay đổi gì so với lần trước không? Chu Duy Niên nói, không thay đổi gì hết. Viên Diệu Trần cười lạnh, thiên tài thì đã sao, không nhận được truyền thừa của Ngọc Hoàng, trong mắt ta chẳng là cái thá gì hết. Chu Duy Niên nói, trưởng lão Viên, vậy nên xử lý cái này thế nào ạ? Viên Diệu Trần nói, chẳng phải cậu ta còn chưa thử luyện đấy sao? Người dẫn cậu ta tới nơi thử luyện đi. Chu Duy Niên nở nụ cười, hiểu rồi ạ. Ngô Bình vừa ngâm cho mình một chén trà thì Chu Duy Niên lại tới. Anh ta nói, thử luyện của Ngọc Hoàng Tông bình thường đều do một nhóm người cùng thực hiện, làm vậy sẽ giúp giảm bớt nguy hiểm. Lý Huyền Bình, cậu muốn thử không? Ngô Bình nói. Tôi đang chuẩn bị cho việc thử luyện, có thể tham gia. Chu Duy Niên nói. Được, một canh giờ sau xuất phát, cậu chuẩn bị đi, lúc đó tôi sẽ tới gọi cậu. Thấy anh ta rời khỏi, Ngô Bình liền lặng lẽ đi vào đại điện của Dương Thiên Hóa. Anh vừa xuất hiện thì Dương Thiên Hóa đã cười hỏi. Cậu có thu hoạch gì không? Ngô Bình nói. Tôi tới điện Ngọc Hoàng rồi. Mắt Dương Thiên Hóa sáng lên. Ồ, vậy cậu có thu hoạch gì không? Ngô Bình đáp thẳng, chỉ nói là hiện giờ tôi vẫn chưa thể chữa trị cho ông, thế nhưng ông cũng đừng quá lo lắng. Trong vòng 1-2 năm nữa tôi sẽ lại tới. Dương Thiên Hóa cười nói. Được, lão phu chờ cậu ở đây. Nửa canh giờ sau, Chu Du Niên đi tới sân viện của Ngô Bình. Tiếp đó, anh đi theo anh ta vào một sân viện rất lớn, trong đó đã có 7 tu sĩ. Chu Du Niên nói. 8 người các cô cậu chung nhóm, cùng tiến về nơi thử luyện. Hiện giờ ta sẽ nói qua về quy tắc. Ngô Bình đánh giá 7 người còn lại, có 3 nữ 4 nam, cả đám đều rất kiêu ngạo, nhìn anh bằng nửa con mắt. Điều này cũng khó trách, vì cả 7 người này đều là đệ tử cấp cao, chỉ mình anh là đệ tử cấp thấp. Ngô Bình cũng chẳng buồn để ý tới họ, mà một mình đứng một bên. Sau khi nói xong một tràng dài, Chu Du Niên liền dẫn mọi người tới nơi thử luyện. Bay trên không chừng hơn 2 canh giờ, trước mặt họ liền xuất hiện một ngọn núi lớn bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Khi tới chân núi, Chu Du Niên cất lời. Trước mặt chính là nơi thử luyện, các cô các cậu có thể vào đó. Nhớ kỹ lời ta, đồng môn phải giúp đỡ lẫn nhau, như vậy mới có thể nâng cao tỷ lệ sống sót. 8 người song vai bước vào làn sương mù dày đặc và cuồn cuộn, biến mất khỏi tầm mắt của Chu Duyên Niên. Đi thêm một đoạn, trong 7 người có một nam tù đột nhiên đứng khựng lại, nhìn chằm chằm Ngô Bình rồi cất lời. Đệ tử cấp thấp, cậu tên gì? Đối phương sẵn giọng hỏi câu này, tỏ ra cực kỳ coi thường Ngô Bình. Ngô Bình cũng không để ý, chỉ đáp. Lý Huyền Bình. Người này nói. Cậu là người địa vị thấp nhất, tu vi kém nhất trong chúng ta, thế nên phải phục tùng mệnh lệnh của bọn tôi, hiểu chưa hả? Ngô Bình nói. Ngọc Hoàng Tông từ khi nào đã quy định đệ tử cấp thấp nhất định phải phục tùng đệ tử cấp cao? Người này nghe Ngô Bình lại dám cãi lại thì nổi giận. Danh con, ngỡ đòn rồi phải không? Hắn ta lập tức đi qua, nâng tay định tát Ngô Bình. Ngô Bình cười lạnh một tiếng, ra tay sau, nhưng cú tát lại đến trước. Anh thẳng tay tát người kia bay xa cả mấy chục mét. Sau khi rơi xuống đất, thất khiếu đều chảy máu, cũng không biết còn sống hay chết. Đánh bay người, Ngô Bình nói. Các người còn thấy tôi không thuận mắt không? Cả sân tĩnh mịch nhiều tờ, 6 người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không ngờ người mới này lại mạnh nhiều vậy. Một nữ đệ tử đi đến, vẻ ngoài xinh đẹp, cô ta cười nói. Sư huynh Lý, không ngờ thực lực anh mạnh đến vậy. Ha ha ha, Triệu Truyền Tần là một tên mồ, có mắt không thấy cao thủ. Đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại, Ngô Bình nói. Mọi người có thể đi theo tôi, cũng có thể tự mình đi. Nữ đệ tử này lập tức nói. Đương nhiên chúng tôi theo sư huynh Lý rồi. Sư huynh, tôi tên Lý Đại Nhi. Ngô Bình không có ấn tượng tốt với mấy người này, anh vốn muốn đi một mình, nhưng nghĩ có lẽ bọn họ biết nhiều về khu rèn luyện hơn, bèn quyết định vẫn nên cùng nhau hành động. Không quan tâm đến người đàn ông hôn mê kia, 7 người tiếp tục đi một đoạn. Anh hỏi. Nơi này đã là khu rèn luyện rồi sao? Lý Đại Nhi nói. Sư huynh, nơi này là vùng ven, không có thứ gì hay ho, đi vào trong thêm 10 mấy dặm nữa mới là khu rèn luyện thực sự. Ngô Bình nói. Cô từng đến đây rồi? Lý Đại Nhi cười nói. Tôi là lần thứ 3 đến. Quả nhiên, lại đi thêm 10 mấy dặm, cảnh vật xung quanh đột nhiên trở nên khác thường. Trong không khí, tựa như cũng ẩn chứa bầu không khí quỷ dị. Nơi này hình như khác với bên ngoài, anh nói. Một nam tu nói. Sư huynh, người ở khu rèn luyện thân thể đều sẽ có biến dị, cho nên chúng ta không thể ở lại quá lâu, nếu không sẽ biến thành quái vật. Ngô Bình chợt giật mình trong lòng. Biến thành quái vật? Nam tu gật đầu. Đúng vậy, trong lịch sử có rất nhiều người bởi vì ở lại quá lâu nên đã biến thành quái vật, mà nguy hiểm lớn nhất của khu rèn luyện cũng đến từ nhóm tu sĩ loài người biến thành quái vật. Lý Đại Nhi nói, có vài người là thân thể dị biến, cũng có vài người là nguyên thần hoặc pháp thuật dị biến, biến hóa kiểu nào cũng có, sư huynh nhất định phải cẩn thận. Ngay lúc này, Ngô Bình cảm nhận được một luồng năng lượng từ trong tế bào chậm chậm tuôn ra. Trong năng lượng này còn có một vài thông tin thoáng chốc đã được anh đọc thấu. Thông tin này chính là liên quan đến khu rèn luyện. Sau khi đọc xong thông tin, anh mới biết được tác dụng của khu rèn luyện. Trong khu rèn luyện bày bố rất nhiều trận pháp thần kỳ, khiến sinh vật bên trong đều tăng tốc tiến hóa. Tốc độ tiến hóa ước chừng nhanh gấp vạn lần so với tốc độ bình thường. Chuyện này khiến cho những tu sĩ không đủ sức tự khống chế, một khi ở nơi này quá lâu sẽ xảy ra dị biến. Những dị biến này có khả năng xảy ra trên thân thể, cũng có khả năng xảy ra trên tinh thần. Đương nhiên, nếu có thể khống chế được tiến hóa thì sẽ có được lợi ích rất lớn. Truyền thừa Ngọc Hoàng để lại cho anh, nói cho anh biết, sở dĩ thần tộc lớn mạnh chính là vì đi đúng đường tiến hóa. Mỗi một lĩnh vực đều tiến hóa ra từng năng lực mạnh mẽ. Nếu loài người cũng có thể chọn phương hướng tiến hóa thì trên lý thuyết cũng sẽ xuất hiện nhiều cao thủ. Lúc này Lý Đại Nhi nói, sư huynh, phía trước có một khu rừng, bên trong có không ít thứ hay ho, chúng ta có cần đi xem không? Ngô Bình nói, được. Đi chừng mười mấy phút, quả nhiên nhìn thấy một khu rừng âm u. Có thể thấy được trong rừng có rất nhiều hài cốt, không biết đã có bao nhiêu sinh linh chết đi. Lý Đại Nhi nói, sư huynh, bên trong nghe nói có mấy món bảo bối, nhưng thực lực chúng ta rất yếu, không dám đi vào tìm. Ngô Bình nói, mọi người cứ đợi ở bên ngoài. Nói xong, anh bèn đi vào trong. Khi nhìn thấy Ngô Bình biến mất, mấy người Lý Đại Nhi mới thở phào một hơi. Cô ta nói, đây là một trong những nơi nguy hiểm nhất của khu rèn luyện, chắc hắn ta sẽ chết bên trong thôi nhỉ? Một nam tu lên tiếng, dù sao chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của trưởng lão chú, đi về thôi, về phục mệnh. Mấy người này không dám ở lại khu rèn luyện quá lâu, lập tức xoay thân rời đi. Nhưng đang định đi thì xung quanh vang lên từng tiếng gầm nhẹ. Mấy mấy quái vật hình dáng như người, đôi mắt đỏ thẫm bỗng xuất hiện. Bọn họ có tám chân giống như nhện vậy, hai tay bị dị biến thành hai lưỡi đao bằng xương sắc bén, ánh mắt vô cùng hung tàn. Người nhện! Lý Đại Nhi thét một tiếng, chạy mau! Không còn đường lùi, đám người chỉ có thể bất chấp mọi thứ chạy vào trong rừng sâu. Những quái vật này ở xung quanh ven bìa rừng cũng không có ai dám tiến vào. Ngô Bình sau khi tiến vào rừng không lâu thì cảm nhận được điểm kỳ lạ, xung quanh cứ vang lên âm thanh kỳ quái, hơn nữa càng lúc càng gần. Ha ha ha ha! Đột nhiên tiếng cười của một cô gái bỗng vang lên sau lưng anh. Anh xoay lại thì thấy một cô gái xinh đẹp, dáng người thon thả, mặc chiếc váy trắng, đang cười với anh. Không đúng, đôi chân cô gái này đã biến thành gỗ rồi. Dưới chân có vô số rễ cây đỏ như máu đang chuyển động. Mỗi bước đi của cô ấy, rễ cây dưới chân sẽ xuyên vào mặt đất. Cô gái nói, công tử, tôi đẹp không? Ngô Bình nhìn chân cô ấy, nói, tôi thích chân dài và trắng nõn, cô có sao? Cô gái ngây người, sau đó vẻ mặt cô ấy bỗng trở nên hung tợn. Chân có tác dụng gì? Anh nhìn gương mặt xinh đẹp của tôi, thân thể hoàn hảo của tôi đi. Thân thể cô ấy bỗng bay lên không trung như dây mây, sau đó tấn công về phía Ngô Bình. Ngay lúc cô gái vừa tiến lại gần thì Ngô Bình nắm lấy cổ cô ấy, sức mạnh dữ dội, thân thể cô gái lập tức cứng đờ, không thể động đậy. Ngô Bình rời xuống hai chân cô ấy đang đứng, sau đó túm cổ chân ném ra ngoài. Vừa ném đi, vô vàn rễ cây cũng vung ra đánh vào miệng và mũi Ngô Bình. Ngô Bình tức giận, miệng cắn chặt rễ cây, nghiến răng giữ chặt, một ngụm cắn đứt, máu huyết tanh nồng tuôn vào miệng anh. Hai mắt anh sáng lên, nói, không ngờ còn có dược lực đặc biệt ẩn chứa bên trong nữa. Cô gái đau đớn kêu la thảm thiết. Ngô Bình kéo cô ấy ngồi lên người, sau đó ôm chân cô ấy như cầm rễ cây, bắt đầu lấy máu. Máu của cô gái bị anh lấy ra bỏ vào trong lọ, qua một lúc lọ cũng đầy. Cô gái tức giận nói, bỏ tôi ra, khốn nạn! Bị người ta ngồi lên người lấy máu, cô ấy rất khó chịu. Ngô Bình nói, kêu la cái gì, tôi đang giúp cô trị thương. Cô gái nổi giận. Tôi không cần anh trị thương. Ngô Bình nói. Sự tiến hóa của cô thật ra chỉ lệch hướng một chút thôi. Chỉ cần sửa lại thì cô sẽ trở thành một tu sĩ rất lợi hại. Cô gái ngây người. Thật ra cô ấy cũng muốn khôi phục thành hình người, nhưng trong đầu thường trống rỗng, không thể khống chế bản thân hành động, vì vậy đã không thể rời khỏi nơi này được nữa. Nghe thấy Ngô Bình nói như vậy, cô ấy không nhịn được bèn hỏi. Anh là bác sĩ sao? Ngô Bình nói. Còn là một bác sĩ rất lợi hại. Cô gái im lặng mấy giây rồi nói. Tôi còn có thể trở lại bình thường không? Ngô Bình nói. Tôi phải nghiên cứu thử. Cô gái thở một hơi. Có thể đừng ngồi lên ngực tôi không? Ngô Bình nói. Chẳng trách lại mềm như vậy. Xin lỗi. Anh đổi vị trí. Lần này thì ngồi lên bụng cô gái. Chỗ này khá bằng phẳng. Cô gái căm tức nói. Anh có thể đừng ngồi lên người tôi không? Ngô Bình nói. Kêu la cái gì? Đợi khi lấy máu đã đủ rồi, Ngô Bình mới đứng dậy, rồi ngồi xếp bằng một bên, uống một ngụm máu của cô gái, sau đó nhắm mắt cảm nhận dược lực. Cô gái cứ đứng đó, dùng vẻ mặt kỳ lạ nhìn Ngô Bình chằm chằm. Nếu không phải đánh không lại, thì cô ấy đã cắn chết anh rồi. Đã được trải nghiệm dược lực ẩn chứa trong máu cô gái, Ngô Bình nói. Quả nhiên giống như tôi đã dự đoán trước, vấn đề của cô không quá nghiêm trọng, có thể chữa trị. Cô gái vui mừng. Thật sao? Ngô Bình nói. Nhưng muốn khôi phục thì phải trả giá, quá trình sẽ rất đau đớn. Tôi muốn rút sạch máu huyết trong người cô, sau đó đưa máu của tôi vào trong cơ thể cô. Làm như vậy, kết quả xem như cô được sống lại lần nữa. Hơn nữa, còn có thể duy trì được năng lượng vốn có, đồng thời cô sẽ trở thành người phụ thuộc vào tôi, cả đời sẽ bị tôi khống chế. Cô gái im lặng một lúc, cả đời bị người ta khống chế, bản thân có thể chịu đựng được không? Ngô Bình nói. Vì vậy cô phải nghĩ cho kỹ, một là vĩnh viễn bị nhốt ở đây, sống cô độc một mình, hai là đi ra ngoài với tôi, sống cuộc sống bình thường. Đúng rồi, tuy nói là tôi có thể khống chế cô, nhưng tôi cũng sẽ không thật sự can thiệp chuyện cô. Cô gái khẽ thở dài, nói. Được thôi, ta chấp nhận. Ngô Bình nói. Vậy tôi bắt đầu, cô dáng chịu đựng. Nói xong, tay phải anh nắm trên không, máu huyết cả người cô gái lập tức rời khỏi cơ thể, bị anh phong ấn đưa vào một cái lọ. Cô gái không còn máu huyết, lập tức ngất đi, cơ thể trắng bệch như tờ giấy, rễ cây dưới chân cũng khô héo. Cuối cùng đưa máu của anh vào trong thân thể cô gái, lại là thể chất thái cổ chân nhân. Máu huyết của anh sở hữu năng lực chữa trị không hề tầm thường, đồng thời còn có thể nâng cao thể chất cô gái. Anh đưa vào người cô thể chừng một chén máu, máu huyết thoáng chốc đã tăng lên gấp 10 lần, thân thể cô gái bỗng chốc căng đầy. Giây tiếp theo, cô ấy mở bừng mắt, hít sâu một hơi, sau đó tim cô bắt đầu đập mạnh. Sức sống mạnh mẽ ẩn chứa trong máu huyết khiến rễ cây dưới chân cô lại tràn đầy sức sống, cắm sâu vào lòng đất. Sau đó, cô ấy lại đau đớn kêu thảm. Thì ra máu của Ngô Bình đang tiến hành thay đổi thân thể cô ấy. Hai luồng sức mạnh tranh giành quyền chủ động trong thân thể cô ấy. Hai luồng sức mạnh đại diện cho hai hướng tiến hóa. Một là ban đầu vốn có của cô ấy, còn lại là do máu của Ngô Bình mang đến. Ngô Bình không để ý đến cô ấy, bắt đầu ở bên cạnh tu luyện thần hải phi thiên chân nhân. Thần hải của anh vẫn chưa đủ mạnh, hiện tại cần phải mở rộng diện tích thần hải để có được tinh lực mạnh hơn. Ngay khi Ngô Bình tu luyện, anh cảm nhận được một luồng sức mạnh tinh thần dũng mãnh bắt đầu lao về phía anh, muốn giết chết anh, đoạt lấy thần hải của anh. Thần hải của anh giống như một miếng thịt mỡ, hương thơm bay đi rất xa, thoáng chốc đã thu hút các sinh vật đáng sợ trong khu rừng. Những sinh linh này thích nhất là cắn nuốt linh hồn kẻ khác để nuôi dưỡng bản thân. Ngô Bình đẩy lùi đòn tấn công này thì lại có một luồng sức mạnh tinh thần khác lao đến, cái sau còn mạnh hơn cái trước. Cứ như vậy, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Ngô Bình đã bị tấn công hơn 70 lần. Hơn 70 lần tấn công này đến từ 10 sinh vật với sức mạnh tinh thần hùng mãnh. Chưa hết sao? Khi đòn tấn công cuối cùng kết thúc, Ngô Bình cuối cùng cũng nổi giận, chớp mắt đã phóng dương thần ra. Dương thần của anh tỏa ánh sáng khắp vạn trượng, sáng rực như mặt trời. Một khi nó xuất hiện thì sẽ khiến vô vàn sinh linh sợ hãi trốn tránh. 12 sinh linh này cũng giật mình, linh hồn quá mạnh. Dương thần của Ngô Bình vô cùng hung hăng, một tay một cái, chớp mắt đã bắt giữ hết 12 sinh linh năng lượng hóa kia, bỏ vào thần hải của mình. Trong thần hải vươn ra 12 bàn tay, bắt lấy 12 sinh linh bỏ vào trong. Ngay sau đó, những sinh linh đã bị hòa tan, trở thành một phần của thần hải. Sức mạnh tinh thần của những sinh vật này có khác biệt rất lớn so với Ngô Bình, hấp thụ bọn chúng. Thần hải của anh đã có thêm thần hải của 12 loại sinh vật. Dương thần của Ngô Bình ngồi xếp bằng trên không, đột nhiên anh mở mắt, vươn tay ra bắt. Một con cá bay lên trong thần hải, bị anh một ngụm cắn vào đầu. Con cá đau đớn dãy giụa, nhưng sau đó lại bị cắn ngụm thứ hai. Đấy chính là tác dụng của thần hải, đồng hóa toàn bộ sức mạnh tinh thần, biến thành thức ăn và đồ bổ sung cho dương thần. Ăn xong con cá này, Ngô Bình cảm thấy sức mạnh dương thần của mình rõ ràng đã tăng lên. Sau đó thần hải cũng mở rộng hơn chút. Ánh mắt anh sáng lên, lầm bầm nói: xem ra những sinh linh biến dị này cũng giúp ích được cho mình. Sau đó anh thả ra toàn bộ hơi thở thần hải của mình, cứ như vậy giống như có người bỏ một thịt hầm trong khu rừng vậy. Mùi hương có thể bay xa đến mấy nghìn dặm, thoáng chốc đã thu hút một lượng lớn dã thú chạy đến. Quả nhiên lần này các sinh vật đến càng nhiều hơn, mới đầu chỉ có mấy chục, sau đó là mấy trăm, rồi mấy vạn. Khi Ngô Bình cảm thấy số lượng đã tương đối đủ rồi thì lập tức thả dương thần của mình ra, bắt đầu săn thú. Thoáng chốc những sinh linh này chạy tán loạn khắp nơi. Đáng tiếc đã muộn, bọn nó căn bản chạy không thoát. Khu vực Ngô Bình bày bố đã vây nhốt lại toàn bộ, chỉ có thể để mặc Ngô Bình bắt giết, bỏ vào thần hải. Sinh linh trong thần hải càng lúc càng nhiều, bọn chúng vừa vào đã bị đồng hóa, sau đó biến thành từng sinh vật thần hải, rồi lại bị dương thần ăn sạch. Mỗi lần ăn một sinh vật thần hải, dương thần của Ngô Bình đều lớn thêm một phần, thần hải cũng sẽ mở rộng thêm một phần. Sau khi ăn sạch sinh vật lần này, Ngô Bình lập tức thu lại khí tức. Anh nhìn cô gái kia, cô gái đã phục hồi, lúc này đang nhìn Ngô Bình với ánh mắt ngạc nhiên. Ngô Bình hỏi: thế nào, đã hồi phục chưa? Cô gái nói: hiện tại tôi không có gì khác biệt với người bình thường cả. Ngô Bình liếc mắt nhìn, chân cô gái đã khôi phục lại bình thường, thay vào đó là đôi chân trần xinh đẹp. Anh gật đầu nói: vừa nãy có rất nhiều thứ năng lượng hóa tấn công tôi, những thứ này có rất nhiều ở khu rèn luyện sao? Cô gái nói: ừ, bọn chúng đều là linh thể hình thành do nguyên anh của các tu sĩ sau khi dị biến. Những linh thể này rất mạnh, không chỉ giết không chết mà còn có thể cắn nuốt lẫn nhau. Những linh thể có thể sống sót không biết đã cắn nuốt bao nhiêu linh thể khác rồi. Ngô Bình khẽ thở dài: xem ra người bị vùi lấp ở khu rèn luyện cũng không ít. Cô gái nói: đúng vậy, mỗi năm đều có rất nhiều người tiến vào, mỗi năm cũng đều có rất nhiều người vĩnh viễn phải ở lại nơi này. Ngô Bình hỏi cô: cô cũng là khách tu? Cô gái thản nhiên nói: đúng. Ngô Bình nói: cô có thể rời đi rồi. Cô gái sững sờ: anh để tôi đi? Ngô Bình nói: đúng vậy, chẳng lẽ cô cứ muốn theo tôi sao? Cô gái nói: nhưng không phải anh nói sẽ khống chế tôi sao? Ngô Bình nói: bên trong thân thể cô có máu huyết tôi, đương nhiên tôi có thể khống chế cô, nhưng tôi khống chế cô có tác dụng gì? Cho nên cô nên mau đi đi, có lẽ sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Có thể khống chế cô hay không cũng không quan trọng. Cô gái cắn môi nói: bên ngoài tôi đã chẳng còn người thân gì nữa, tôi muốn ở bên cạnh anh. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ. Cô đi theo tôi. Cô gái gật đầu. Nếu không phải anh, tôi còn phải ở nơi này khổ sở sinh tồn tiếp. Hơn nữa, trung quý sẽ có một ngày cũng bị sinh vật khác ăn mất. Vì vậy, tôi muốn báo đáp công tử. Ngô Bình cân nhắc một lúc rồi nói: được thôi, cô muốn báo đáp tôi, vậy kiếm chút gì ăn cho tôi trước đi. Cô gái khẽ cười. Vâng, công tử, tôi sẽ đi ngay. Cô gái đã sống ở đây không biết bao nhiêu năm, kinh nghiệm phong phú, cô ấy lập tức đi săn thú. Còn Ngô Bình thì nghỉ ngơi một lúc, sau đó tiếp tục thả ra sức mạnh thần hải, thu hút linh thể đến để hấp thụ. Đợi đến khi có đủ linh thể, anh sẽ thả dương thần, đưa toàn bộ linh thể vào thần hải, sau đó hóa thành sinh vật trong thần hải. Những sinh vật này hình tượng khác nhau, có cái giống cá, có cái hệt ốc, có cái giống mực. Khi số lượng sinh vật trong thần hải Ngô Bình vượt qua 100.000 thì thần hải sẽ có sự thay đổi lớn. Một làn sương mù vàng kim từ mặt biển bốc lên, khiến cả vùng biển càng trở nên thần bí. Cô gái quay về, trong tay cầm theo một con gà núi biến dị, một con thỏ biến dị, bắt đầu nấu nướng cho Ngô Bình. Ngô Bình hỏi, cô tên gì? Cô gái đáp, công tử, tôi tên Đỗ Ngọc Kiều. Ngô Bình nói, Ngọc Kiều, lúc tôi tiến vào có nghe nói trong rừng này có không ít bảo bối. Đỗ Ngọc Kiều nói, nào có bảo bối gì chứ, nơi này ngoài nguy hiểm cũng chỉ có nguy hiểm, nửa bước cũng khó đi. Lúc tôi còn chưa phục hồi, các tu sĩ bị tôi giết chết cũng đến 46 người. Ngô Bình nói, xem ra cô cũng là một người khá có thực lực ở nơi này. Đỗ Ngọc Kiều nói, công tử quá khen rồi, thực ra trong rừng rậm này người mạnh hơn tôi thì có 7 người, bọn họ đều tiến hóa với năng lực rất kinh khủng. Ngô Bình hỏi, thực lực bọn họ thế nào? Đỗ Ngọc Kiều ngẫm nghĩ, thực lực 7 quái vật kia có lẽ là vượt qua cả cấp bậc đạo quân. Ngô Bình hít khí lạnh, cảnh giới đạo quân. Đỗ Ngọc Kiều gật đầu, cho nên ở trước mặt bọn họ có thể ngay cả cơ hội phản kháng tôi cũng không có. Ngô Bình nói, xem ra đám người kia là cố ý dẫn tôi vào đây. Vừa nói xong, anh lại nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân. Qua một lúc, có 6 người tiến vào trong tầm nhìn của anh. Vừa nhìn thì anh đã phát hiện 6 người này chính là mấy người cùng đi vào với anh kia. 6 người cũng nhìn thấy Ngô Bình, nhìn thấy anh ngồi với một cô gái cùng nướng thịt thỏ ăn thì đều ngơ ngác, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Ngô Bình cười lạnh nói, chẳng phải các người không dám tiến vào sao? Lý Đại Nhi vội nói, sư huynh, chúng tôi ở bên ngoài gặp một đám quái vật, không còn cách nào, chỉ có thể chạy vào trong này. Ngô Bình thở dài một hơi, các anh không nên đến. Anh nói xong, hai tay Đỗ Ngọc Kiều bỗng biến thành vô số rễ cây, thoáng chốc vây chặt Ngô Bình, nhấc lên không trung. Đỗ Ngọc Kiều thản nhiên nói, tốt lắm, thì ra anh có đồng bọn. Đám người Lý Đại Nhi bị dọa sợ đến trắng cả mặt, bọn họ đều xua tay, chúng tôi không phải đồng bọn của anh ta, cô cứ thỏa thích dùng, chúng tôi đi ngay lập tức. Đám người này không quan tâm đến sống chết của Ngô Bình, quay đầu đã chạy, hận cha mẹ không sinh thêm hai chân nữa, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Đỗ Ngọc Kiều bỏ Ngô Bình xuống, cúi hiếu kỳ hỏi, tại sao phải dọa bọn họ? Ngô Bình nói, tôi thấy bọn họ là đã phiền rồi, chê bằng đuổi hết đi cho xong. Ăn xong thịt thỏ nướng và gà núi nướng, Ngô Bình cảm thấy thần hải của mình đang dần dần đạt đến sự hoàn hảo với sự giúp đỡ của các sinh vật trong thần hải. Anh vừa tu luyện một lúc, quyết định tiến thẳng đến cảnh giới tiếp theo, cấp thứ 9, Thái Nhất Hoàng Cực Kinh, Ngự Lôi Chân Nhân. Cảnh giới cấp này cực kỳ khó tu luyện, dù sao không chế được sấm chớp cũng là chuyện rất khó. Cũng may Ngô Bình đã có được truyền thừa của chủ nhân sấm chớp, thể chất cũng thiên về sấm chớp, vì vậy tu luyện cũng không quá khó. Tức khắc sấm chớp bỗng xuất hiện quanh người anh, anh dùng một canh giờ để biến thành Ngự Lôi Chân Nhân. Sau đó anh lại tiếp tục đột phá, tiến thẳng đến Long Môn cảnh. Cảnh giới Long Môn này lần trước anh đã từng tiếp xúc đến Long Biến tầng 5, nhưng sau khi biết đến Hoàng Biến, anh mới biết Long Biến cũng không phải mạnh nhất. Lần này anh kết hợp Long Biến và Hoàng Biến cùng với hoàn cảnh đặc thù của khu vực rèn luyện, tiến hành một lần cải tạo hoàn toàn. Vì thế sau khi anh lại tiến đến Long Biến tầng 5 thì lại tiếp xúc đến Long Biến tầng 6. Long Biến tầng 6 này là thứ mới hoàn toàn, trước này chưa từng có, là một kiểu biến hóa độc nhất do anh sáng tạo. Cái này còn chưa tính, sau đó anh lại tiến đến Long Biến tầng 7, Long Biến tầng 8, Long Biến tầng 9. Sau khi tiến đến Long Biến tầng 9, luồng hơi thở đáng sợ bao phủ khắp cả khu rừng, toàn bộ sinh linh đều không dám thở ra, lo sợ sinh vật mạnh hơn là Ngô Bình sẽ phát hiện. Sau khi kết thúc Long Biến tầng 9, thân thể và hình dáng Ngô Bình đều có sự thay đổi rõ ràng. Anh hóa thành một người khổng lồ cao đến vạn mét, vô cùng tráng lệ, hơi thở như mây vần gió vũ, uy thế lấn trời. Sau đó, anh dẫn theo Đỗ Ngọc Kiều rời khỏi khu rừng, dùng thân thể khổng lồ này hoành hành khắp khu rèn luyện. Rầm rầm rầm, mặt đất rung chuyển dữ dội, Đi một đoạn, anh ngồi xuống trên đỉnh núi. Đỗ Ngọc Kiều ngồi trên vai anh, nhìn xuống bên dưới, nói: Công tử, hơi thở của anh khiến các lão quái lâu năm kia cũng không dám ho he, bọn họ đang run sợ rồi. Ngô Bình nói: Nơi này không tệ, tốc độ tu hành của tôi nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, tôi quyết định khôi phục động thiên ở đây, mở thần tàng. Đỗ Ngọc Kiều nói: Nếu công tử đã muốn mở thần tàng thì thực lực dĩ nhiên đã đáng sợ rồi, đợi đến lúc công tử trở thành thiên tiên, e rằng đế đạo quân cũng không phải là đối thủ của anh rồi. Ngô Bình nói: Đạo quân và thiên tiên là hai cấp sinh mệnh, đạo quân dĩ nhiên là mạnh hơn một chút, nhưng thiên tiên mạnh cũng không dễ ức hiếp, địa tiên và thiên tiên cũng giống vậy. Anh lập tức đột phá cảnh giới sau đó, âm dương, động thiên, mà sau khi mở động thiên, khí tức của anh lại càng mạnh hơn. Hơn nữa, thần hải cũng được anh truyền đến trong động thiên, hợp nhất với thiên cung. Chỉ thấy trong thiên hải mênh mông có một tòa thiên cung, dương thần ở trong đó. Sau đó, anh lại khôi phục hình dáng thật sự, mấy thứ như kiếm thiên cực mà anh tu luyện cũng lần lượt xuất hiện. Hai ngày sau, anh bắt đầu tiến đến cảnh giới tiếp theo, cảnh giới thần tàng. Thần tàng chia thành nhân tàng, bí tàng, thiên tàng. Bình thường, cơ thể người có 4 nhân tàng, 4 bí tàng, 4 thiên tàng, tổng cộng là 12 chỗ. Thiên cơ bình thường sẽ mở được 2 nhân tàng, 1 bí tàng. Còn về thiên tàng, người có thể mở được cực kỳ ít, từ xưa đến nay chưa có người nào thành công. Khi Ngô Bình chuẩn bị tiến đến thần tàng, chuẩn bị mở nhân tàng, thì truyền thừa Ngọc Hoàng để lại đột nhiên được khởi động, một vài ký ức về nhân tàng, bí tàng, thiên tàng bỗng xuất hiện trong đầu anh. Trong truyền thừa của Ngọc Hoàng cho rằng nhân tàng có 5 chỗ, 4 chỗ trước được đả thông tuy sẽ rất mạnh nhưng vẫn chưa phải cực hạn, chỗ nhân tàng thứ 5 mới là mạnh nhất, được gọi là nhân tàng trung cực. Thế nhưng nhân tàng trung cực này chỉ có cao thủ thể chất thái cổ chân nhân mới có được. Có chỉ điểm từ Ngọc Hoàng cộng thêm trợ giúp từ nhìn thấu vạn vật, anh đã tập trung được điểm nhân tàng đầu tiên một cách nhanh chóng. Nhân tàng chỗ này nằm ở vị trí giữa cột sống giữa hai quả thận. Khi Ngô Bình dùng bí pháp mở ra mới phát hiện lớp vỏ bên ngoài vô cùng chắc chắn, phá thế nào cũng không vỡ. Anh không ngừng thử các cách khác nhau, liên tục kiên trì 2 ngày mới dùng đến cách đặc biệt, dùng chân lực phá vỡ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 273 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.